Thần tiên song tuyệt, chương 55, Hoảng phong ma lưu, tọa kỵ côn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song chảo của ma điểu dương ra, móng vuốt lóe lên ánh bạc sắc lẹm dứt khoác vồ xuống hai chảo có uy lực cường hoành đến cây ết ủng bố. Hai chảo vạch ra trên hư không ba lớp không gian kéo dài mang theo vô tận sát khí như muốn đoạt mạng chúng sinh vồ tới ma phong y, chứng kiến cảnh này. Sắc mặt của nàng lập tức nghiêm nghị, tay xách cuồng ma đao chém ra hai nhát đao cây ết ủng bố hình bán nguyệt về phía song bằng cuồng sát chảo. Khẽ niệm, dấu tích ma phong trảm, hai nhát đao vừa nãy bỗng nhiên bắt chéo vào nhau, đan sen tạo thành một cái dấu nhân trực diện ngạnh kháng song bằng cuồng sát chảo. Oành, ngay lúc cả hai va chạm, một vụ nổ cực đại phóng ra sóng xung kích bạo tạc không gian. Uy lực khiến thương khung vẫn diệt, mây đen tan tành, phốc, phụt, ma điểu và ma phong y cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai đồng loạt như diều đứt dây bay ngược mà ra. Miệng thổ huyết liên tục do dư chấn bộc phát thật sự quá mức khủng khiếp. Một kích vừa nãy đã làm cho cả bốn lớp không gian phá diệt một giây sau mới phục hồi lại được. Chừng đó thôi cũng đủ thấy uy lực của song kích đánh ra đáng sợ đến nhường nào. Ma phong y một đường bay đi, tấm lưng đập trên hư không khiến một tầng của nó nát cả một đường dài. Gương mặt tái nhợt, nơi miệng có máu đỏ tràn ra. Bên phía ma điểu cũng không khá hơn là bao. Chính vì thể hình to lớn nên một đường bay đi chẳng khác nào một cái cự vật đập mạnh vào mặt kính khiến không gian phá diệt rơi xuống. Điều đáng nói là trên thân chim của ma điểu có vô số luồng khí đỏ giạt rào bốc hơi lên. Thực chất, tất cả đều là máu huyết của ma điểu đang tiêu tán giống như bị đốt thành khói dung hòa vào trời đất. Sức mạnh luân chuyển quanh thân đáng sợ chưa từng có. Lực lượng cường hãn khó mà hình dung dẫn đến nhục thân của hắn không thể gánh chịu nổi ma lực khủ ân bố như vậy mà xuất hiện các vết rạn như mạng nhện, sự thống khổ như nung máu đang sôi sùng sục trong thể nội khiến tinh thần của hắn minh mẫn như tiến vào trạng thái hồi quang phản chiếu. Hắn biết được, thời gian của bản thân không còn nhiều nữa, phải mau chóng kết thúc. Đột nhiên, từ dưới mặt đất bắn lên vô tận cương phong cuồng bạo như vũ bão phóng lên tận trời. Xung thẳng lên cửu thiên xuyên qua nhục thân của ma điểu. Xoét, xoẹt, xoạt, xoát, âm thanh sột soạt vang lên không dứt. Không gian bị cắt như đậu hủ thấu tận ba tầng. Cương phong loạn xạ phá hoại lên thiên không khiến nó chẳng chịt vô số vết xước sâu. Dài. May mắn là vì nhục thân của mạnh thú quá cường đại làm cho nó không bị chia năm xẻ bảy dưới sự càn quét của vô tận cương phong này. Có điều dưới sự cuồng bạo của cương phong, ma điểu không chết cũng trọng thương. Thân thể chi chít vết tích như kiến, máu tươi cuồng phún tung tóe tứ phương. Ma điểu không những không hoảng sợ mà còn kinh hỉ. Tất cả lực lượng ẩn tàng trong nhục thân có chút không chấp chứa nổi nay lại như sóng lũ ồ ạt di động quanh nhục thân hắn như thủy triều chữa trị. Những vết thương này, máu thịt được ma lực cường đại uẩn dưỡng cấp tốc phục hồi. Thịt chim trở lại đầy đặn như xưa. Chưa dừng lại ở đó. Sự tổn thương này còn gián tiếp tôi luyện nhục thân cho ma điểu khiến nó ở trong trạng thái quá độ. Không giới hạn của ma lực kỳ tinh tiến thêm sức mạnh. Lực lượng nhục thân bạo tăng, ma phong y thấy cảnh này liền tối sầm cả mặt, trán nổi lên hắc tuyến gân guốt, trạng thái có chút căm tức khi bản thân sử dụng cuồng phong ma lưu không giết được ma điểu thì thôi mà còn bị phản lại tác dụng, trở thành đá mài dao cho hắn. Tuy nhiên, nàng là một người quyết đoán, không chìm đắm trong sự căm phẫn quá lâu mà giơ tay lên, vận lực huých bàn tay lên hư không, ở dưới mặt đất. Ma phong giếng ầm ầm chấn động rung lên khiến đại địa như xảy ra động đất lắc lư kịch liệt. Ma phong giếng như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ trong vô hình nắm chặt lại. Rút nó lên khỏi mặt đất. Thân giếng giật qua giật lại khiến mặt đất nới lỏng. Nó cũng bắt đầu trồi lên khỏi đại địa đã bám chặt nhiều năm. Lần đầu tiên rời khỏi nơi sinh thành. Nói thì lâu nhưng kỳ thực lại rất nhanh. Chỉ chưa đến một giây. Ma phong giếng đã giống như thành một cái trụ chọc trời chỉa thẳng lên thanh thiên. Ảnh bóng của giếng che phủ cả một vùng trời biến nó trở lên u ám không có ánh dương. tất cả là do thân giếng cao tận 70 mét được xếp từ vô số viên đá tạo thành. Hoàn mỹ, dung tích không một kẻ hở. Cứ cách 10 mét lại có một ngăn đá vòng tròn đặc biệt như đại biểu ranh giới. Cường độ của cuồng phong ma lưu càng về dưới càng mạnh. Chỉ là hiện tại trên thân giếng lại có rất nhiều vết rạn nứt như rễ phân tán. Miệng giếng thì có không ít chỗ bị bể ra. Không còn nguyên vẹn như ban đầu, chứng minh là nó đang bị thiệt hại không nhẹ. Ma phong giếng giật giật vài cái. Thân tiếng xoay ngang tạo ra khí gió vụt một tiếng to âm chỉa thẳng miệng giếng về phía ma điểu. Ma phong y nở một nụ cười lạnh lẽo. Khẽ quát lên. Hoàng phong ma lưu. Ra. Ma phong giếng rung lắc dữ dội. Toàn bộ thạch đá phát sáng lên ánh sáng màu đen. Từ đáy giếng đột nhiên bạo phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ vô biên phóng xuất. Tất cả hóa thành một cỗ khí lưu của gió cực kỳ đặc thù. Luân chuyển hỗn loạn không có quỹ đạo vặn vẹo xoay tròn. Nhìn thì nhẹ nhàng di động như thủy triều nhưng lại ẩn chứa lực phá thiên. Không gian trồng chất tứ trọng vỡ nát rồi lại hồi phục liên miên. Mỗi một luồng khí lưu đều có thể diệt sát một cái ma sĩ sánh ngang nhục thân cực cảnh. Sự đáng sợ của nó khó mà diễn tả. Thế nhân chỉ biết dưới đáy của ma phong giếng có cuồng phong ma lưu cây ết ủng bố tột cùng. Nhưng chỉ có một mình nàng biết, ma phong giếng không chỉ có cuồng phong ma lưu mà còn có hoảng phong ma lưu. Loại khí lưu của gió có thể khiến quần ma hoảng sợ, áp chế cả ý chí của ma sĩ. Ma phong giếng cũng không có tên là ma phong giếng mà là hoảng phong ma giếng. Một loại huyền hoàng ma vật, khí lưu từ trong hoảng phong ma giếng phát tán ra vừa nãy. Dĩ nhiên chính là hoảng phong ma lưu. Ma điểu thấy cảnh này liền giật bắn cả người. Vạn vạn không ngờ tới ma phong giếng lại còn có ma lưu khác. Hơn nữa còn cây ết ủng bố như vậy. Hắn cảm thấy càng ngày càng không ổn. Vô thức sinh ra cảm giác hoảng sợ. Dường như mọi chuyện đã dần vượt quá khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi. Không được, phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ quyết tâm. Tâm thần cực độ kiên định. Cũng tại thời điểm này, hoảng phong ma lưu cây ết ủng bố đã tràn động tới trước mặt hắn. Ma điểu không thể làm gì khác hơn là ngửa đầu gầm thét. Ma bằng cuồng phong. Đầu óc điên cuồng vận chuyển khẩu quyết. Cuồng phong ma lực chảy khắp toàn thân bằng tốc độ âm thanh như hàng ngàn tinh quang lưu động. Ma điểu đang muốn bộc phát sức mạnh cường đại thì đột nhiên. Dị biến đã phát sinh. Thình thịch. Nhịp tim của hắn đập mạnh như trống đánh. Trái tim đau nhói như bị con gì đó cắn tâm. Ý thức cũng ngay lập tức bị ngưng trệ một nhịp. Hai mắt hơi thoáng qua một tia ngốc trệ. Nhìn thấy ma phong y liền kính sợ không nhấc lên ý niệm phản kháng. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần. Hưng phấn như chờ nó đã lâu. Tọa kỵ côn trùng. Chết, hắn gầm lên một tiếng. Bất chấp hoảng phong ma lưu cây ết ủng bố lướt qua nhục thân gây ra tổn thương. Hắn chỉ nắm bắt một giây chìm vào thể nội. Tại vị trí trái tim của hắn. Ở trung tâm lại có một con côn trùng nhỏ xíu ký sinh. Nó bám chặt vào trái tim của ma điểu. Không ngừng hút lấy tâm huyết của hắn để nuôi dưỡng tự thân. Con trùng này chính là tọa kỵ côn trùng. Loại trùng này rất đặc biệt. Yêu thú hoặc ma thú chỉ cần bị nó ký sinh thì ngay tức khắc sẽ trở thành tọa kỵ cho chủ nhân của tọa kỵ côn trùng. Ma phong y chính là dùng con trùng này cấy ghép vào tâm điểu của ma điểu. Từ đó thu phục hắn. Và cũng chính con trùng này biến ma phong y thành chủ nhân của hắn. Bị nó ký sinh rồi thì rất khó sinh ra ý niệm phản bội. Trừ khi có oán hận với chủ nhân và quyết tâm mạnh mẽ. Hơn nữa một khi vật chủ ký sinh của tọa kỵ côn trùng dâng lên ý niệm phản bội lại chủ nhân của nó sẽ ngay lập tức biết được. Điều đáng nói nữa là ma điểu diễn kịch quá tốt, giả vờ giả vịt chân thật đến mức qua mặt cả tọa kỵ côn trùng. Tính cách cực kỳ ẩn nhẫn, đến cả nó cũng không phát hiện, ma phong y lại càng không, từ đó mới bị ma điểu ở sau lưng cắn một miếng. Bình thường tọa kỵ côn trùng đều ẩn nấp. Tàng ẩn bên trong tâm điểu khiến hắn cho dù muốn loại bỏ cũng vô pháp làm được. Chỉ khi nó được khởi động mới hiện ra nguyên hình ở bên ngoài.